Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập tiếp theo tập số 31 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Nguyễn Bá Cao Đồ bị thương, phu nhân của nhà Nguyễn Bá, mẹ của Nguyễn Bá Cao Đồ đã đến nhà họ À gây khó dễ cho Hà Vĩ Hùng và Hà Miên. Bà đe dọa nếu như Hà Miên không chịu gả cho Nguyễn Bá Cao Đồ thì không chỉ có nhà Nguyễn Bá gây khó dễ cho nhà họ Hà mà còn có sư phụ của Nguyễn Bá Cao Đồ nữa. Nhưng sư phụ của Nguyễn Bá Cao Đồ là ai đây? Hà Vĩ Hùng không khỏi thắc mắc mà hỏi thành tiếng. Người này ông cũng biết đấy. Ông ấy chính là phó viện trưởng của trường Nam, ông Dương Long. Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá bình tĩnh nói. Nhưng mà lời này vừa dứt, cả người của Hà Vĩ Hùng trong nháy mắt lại giống như bị sét đánh vậy. Cái gì cơ? Dương Long sao? Phó viện trưởng Long? Thân thể của Hà Vĩ Hùng bất chợt lắc lư, dao động, dường như là sắp không thể đứng vững được nữa. Hà Miên đứng ở phía sau, vừa nghe thấy được điều này, trong đầu cũng nổ ầm lên một tiếng. Sau đó hoàn toàn trống rỗng. Là do ông Dương Long cố ý bảo chúng tôi tới nơi này. Hà Vĩ Hùng, nếu như ông không thể cho chúng tôi được một kết quả vừa lòng, vậy thì điều mà nhà họ Hà của ông phải đối mặt có thể sẽ không phải là chỉ dòng họ quyền thế như nhà Nguyễn Bá của chúng tôi, mà còn có cả ông Dương Long đang tức giận nữa đây. Ông chắc chắn là muốn đối đầu với chúng tôi sao? Bà chủ của nhà họ Nguyễn Bá mỉm cười nói. Có phó viện trưởng Long làm chỗ dựa, bà ta tin tưởng Hà Vĩ Hùng nhất định sẽ phải chấp nhận chịu thỏa hiệp. Chuyện đã phát triển đến loại trình độ này, nếu như vẫn còn tiếp tục ngang ngạnh chống lại, vậy thì thứ bị chôn vùi sẽ chính là cả dòng họ Hà. Nhưng mà điều khiến cho Lý Mai Hồng không sao có thể ngờ tới được, đó chính là tính tình của Hà Vĩ Hùng còn cứng rắn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bà ta. Cho nên, ý của bà chính là muốn tôi hy sinh cháu gái của chính mình để đổi lấy sự an ổn của nhà họ Hà chúng tôi hay sao? Hà Vĩ Hùng hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ, cắn răng nói. Ý ông là gì đây? Nụ cười của bà chủ nhà họ Nguyễn Bá dần dần khép lại. Tôi từ chối. Hà Vĩ Hùng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ông điên rồi sao? Trên mặt của bà chủ Lý Mai Hồng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hà Miên cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn ông nội của chính mình. Ông nội, nếu như phó viện trưởng Long cũng nhúng tay vào chuyện này, vậy thì nhà họ Hà của chúng ta không thể nào chỉ bởi vì cháu. Hà Miên thống khổ kêu lên. Nhưng mà lời nói này ấp úng mãi không thể ghép được thành câu hoàn chỉnh. Miên, chẳng lẽ cháu muốn gả cho cái tên Nguyễn Bá Cao Đồ kia hay sao? Hà Vĩ Hùng nghiêm khắc hỏi. Hà Miên đau khổ lắc đầu. Vậy là được rồi. Miên, yên tâm đi. Ông nội sẽ không khom lưng uốn gối với đám người này đâu. Hà Vĩ Hùng ông cứ coi như là phải liều cả cái mạng già này thì ông cũng sẽ không đưa cháu đến tay của bọn họ. Tâm trạng của Hà Vĩ Hùng vô cùng kích động. Ông ta hùng hổ nói, dáng vẻ phùng mang trợn mắt kia, phàn phất như muốn ngay lập tức liều mạng cùng với những người này vậy. Được, được, được. Được lắm, Hà Vĩ Hùng. Cái này chính là do ông tự nói đấy. Nếu như đã như vậy rồi, thế thì các người cũng đừng có trách tôi. Dứt lời, bà chủ nhà họ Nguyễn Bá phất tay một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu rời đi. Một đám người vô liêm sỉ. Ông đây sợ các người chắc. Cùng lắm thì ông đây không ở lại trường Nam nữa. Hà Vĩ Hùng nổi giận đùng đùng mà nói. Hà Miên ngồi trên băng ghế đá đặt ở trong sân, một mình nghĩ ngợi đến thương tâm. Chuyện này đã phát triển đến mức khó có thể khống chế được nữa rồi. Cháu yên tâm đi, Miên. Ông nội sẽ xử lý tốt chuyện này. Bây giờ trễ rồi. Ông gọi điện cho cha mẹ của cháu đến đón cháu. Cháu về tỉnh Giang Nam trước đi. Chờ ông nói chuyện với gia đình nhà họ Nguyễn Bá để xem rốt cuộc bọn họ muốn cái gì. Hà Vĩ Hùng nổi giận đùng đùng nói. Ông nội, cháu có biết vài chuyện của phó viện trưởng Dương Long? Hà Miên nhỏ giọng nói. Cháu biết được những gì? Lập tức Hà Vĩ Hùng nhìn cô ta nói. Mặc dù thầy Dương Long rất ít khi xuất hiện ở Học viện Phái Nam, nhưng những việc làm của ông ta đã được lưu truyền ở Học viện Phái Nam. Theo cháu biết, người này có tính hay bao che. Trước đây đã từng có một tên trưởng khoa Học viện Phái Nam xúc phạm ông ta. Kết quả người đó đã bị cách chức. Còn có một người khác đã đánh một học sinh của Học viện Phái Nam bị thương, nhưng người đó có thân phận rất đặc biệt. Đáng lẽ với năng lực của Phái Nam thì không làm gì được người đó, cùng lắm thì chỉ có thể bắt người đó xin lỗi. Nhưng chuyện này lại truyền đến tai của thầy Dương Long. Thầy Dương Long chỉ nói ra một câu, kêu người đó đến phái Nam xin lỗi. Cho nên, ngày hôm sau, người đó đã chạy đến học viện phái Nam quỳ xuống xin lỗi. Người đó quỳ tầm 3 ngày 3 đêm rồi mới rời đi. Hơn nữa, sau khi trở về, người đó cũng bị trình rất thảm. Hà Miên nhỏ giọng nói, Dương Long là một nhân vật huyền thoại của học viện phái Nam. Tuy rằng trên danh nghĩa, ông ta là phó viện trưởng, nhưng sức ảnh hưởng và quyền lực của ông ta ở học viện phái Nam hoàn toàn áp đảo được viện trưởng. Trước mặt một người như vậy, thì một gia đình nhỏ bé như nhà họ Hà cũng chẳng có khác gì một con kiến ở trước mặt một cái cây to. Hơn nữa, cộng thêm tính cách bao che của anh ta. Lần này, ông ta làm Nguyễn Bá Cao Độ bị thương, e rằng lần này nhà họ Hà sẽ hứng chịu sự tức giận của thầy Dương Long. Bây giờ, Hà Vĩ Hùng cũng đang đứng ngồi không yên. Trên nét mặt già nua của ông ta hiện rõ sự hoảng hốt. Nửa ngày sau, ông ta gọi mấy cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng mà sau khi những người này bắt máy và biết đối phương là Dương Long thì tất cả đều tắt máy. Hà Vĩ Hùng cũng biết lúc này không ai có thể giúp ông ta được. Ông ta khó nhọc thở dài mấy cái, trên nét mặt già nua chứa đầy sự lo lắng. Ông nội, trời cũng tối rồi, ông đi ngủ đi, chuyện này để cháu xử lý cho. Lúc này Hà Miên đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Miên, cháu định sẽ xử lý như thế nào đây? Hà Vĩ Hùng sững sờ hỏi. Gả cho Nguyễn Bá Cao Đồ thì không phải là chuyện sẽ kết thúc sao? Hà Miên nói. Chuyện này... làm sao có thể như thế chứ? Chẳng lẽ ông già Hà Vĩ Hùng này còn phải nhờ cháu gái của mình cứu sống sao? Hà Vĩ Hùng rất tức giận nói. Ngoài cách này thì chúng ta còn cách nào khác sao, ông nội? Hà Miên khổ sở cười một tiếng nói. Ông nội, cháu không muốn việc này dính líu đến nhà họ Hà chúng ta. Nhưng mà... được rồi, ông nội, cháu đã quyết định rồi. Thật ra thì Nguyễn Bá Cao Đồ cũng không kém như trong suy nghĩ của cháu. Nếu như lúc này không còn sự lựa chọn nào khác thì cháu cũng không từ chối. Hà Miên nhanh chóng ngắt lời của Hà Vĩ Hùng nói. Cô ta nở một nụ cười trên môi. Việc này... ôi, việc này cho cháu tự quyết định. Nhưng cháu phải nhớ, nếu như cháu không muốn thì không có ai có thể ép buộc được cháu cả. Cho dù có phải mất cái mạng già này thì nhất định ông nội sẽ bảo vệ cháu. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hà Miên, Hà Vĩ Hùng thở dài. Ông ta xoay người đi về phía phòng ngủ. Hà Miên khẽ ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đầy sao. Sau đó cô ta nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài một hơi, xoay người về phòng mình. Cả một đêm, Hà Vĩ Hùng ngủ không được ngon giấc. Ông ta lăn qua lộn lại, dù làm thế nào thì cũng không ngủ được. Nếu như chỉ có một mình nhà họ Nguyễn Bá, thì ngược lại, nhà họ Hà vẫn có thể đối đầu. Nhưng bây giờ lại có thêm một Dương Long. Việc này thật sự quá khó khăn. Nhà họ Nguyễn Bá giấu người này thật kỹ. Hóa ra bọn họ còn giữ một con bài chưa lật to như vậy. Chẳng qua Hà Miên thật sự chấp nhận sao? Hà Vĩ Hùng cảm thấy việc này không đúng lắm. Dựa vào sự hiểu biết của ông ta về cháu gái của mình thì ông ta biết tính cách của Hà Miên rất cứng đầu. Một khi cô ta đã quyết định chuyện gì thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Ví dụ như cô ta biết rõ ràng Phan Lâm đã kết hôn rồi, nhưng cô ta không cho phép mình chùn bước, vẫn yêu Phan Lâm. Mặc dù cô ta không tỏ tình với Phan Lâm, nhưng lại dùng các loại hành động khác nhau để chứng minh tình yêu của mình. Vì thế Phan Lâm cũng đau đầu về chuyện này. Loại con gái chỉ đi trên một con đường mà họ đã chọn, cho dù con đường đó là gì thì họ sẽ không bao giờ hối hận và lùi bước. Nhưng tại sao Hà Miên lại đột nhiên đồng ý chứ? Đầu óc của Hà Vĩ Hùng loạn lên, nhưng vì ông ta đã lớn tuổi nên cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Hà Miên, dậy thôi cháu, chúng ta đi học viện xem một chút. Nếu như chuyện này không được thì chúng ta không tham gia hội nghị y học nữa. Sau khi rửa mặt xong, Hà Vĩ Hùng đi đến phòng của Hà Miên gọi cô ta dậy. Nhưng ông ta gọi mấy lần, bên trong phòng vẫn im lặng. Hà Vĩ Hùng hơi sững sờ. Bình thường Hà Miên còn dậy sớm hơn ông ta. Tại sao hôm nay muộn rồi mà cô ta vẫn chưa dậy chứ? Chẳng lẽ con nhóc này đêm qua thức khuya sao? Tuy Hà Vĩ Hùng hơi nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn đi làm bữa sáng. Ông ta làm xong bữa sáng thì đến 7-8 giờ. Hà Vĩ Hùng lại gõ cửa gọi Hà Miên một lần nữa. Miên, cho dậy ăn cơm đi. Miên! Ông Hùng gọi to. Ông ta gọi to mấy câu nhưng không thấy ai trả lời. Bỗng nhiên trong lòng ông ta dâng lên một linh cảm rất xấu. Ngay lập tức, Hà Vĩ Hùng đập cửa ra. Cánh cửa mở ra, ông ta nhìn thấy Hà Miên mặc quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường. Cô ta nằm yên, nhắm chặt hai mắt lại. Trên tay cô ta còn cầm một tờ giấy. Miên! Đôi mắt già nua của Hà Vĩ Hùng đỏ hoe, trong lòng ông ta rất lo lắng. Bắt mạch, mạch máu đã ngừng đập. Hà Miên chết. Miên! Hà Vĩ Hùng khóc đến thê thương, nhưng điều đó không làm Hà Miên tỉnh lại được. Ông ta cầm tờ giấy trong tay Hà Miên lên. Đó là một tờ giấy di thư. Trong di thư chỉ có một câu nói đơn giản. Ông nội, cháu nghĩ nếu như cháu chết, thì thầy Dương Long và Nguyễn Bá Cao Đồ sẽ không gây chuyện với nhà họ Hà chúng ta nữa. Mong ông thay mặt cháu nói cho anh Lâm biết. Xin lỗi, em yêu anh. Trên lá di thư này còn dính những giọt nước mắt. Nó giống như một con chim quyên khóc chảy đến chảy cả máu mắt. Nhìn thấy những chữ này, Hà Vĩ Hùng không nói ra tiếng. Ông ta quỳ xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Làm sao ông ta nghĩ được Hà Miên kiên cường như vậy lại có thể kết thúc mọi chuyện bằng cách này? Hà Vĩ Hùng rất hối hận. Hà Vĩ Hùng, ông có ở đây không? Khi nào thì chúng ta đến phái Nam? Bây giờ tiếng hét lớn của Phan Lâm từ ngoài cửa truyền vào. Thầy, con đang ở đây. Giọng nói khàn khàn của Hà Vĩ Hùng vang lên. Ông ta gọi giống như giọng bị khàn vậy. Phan Lâm đứng bên ngoài nghe vậy, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Anh lập tức chạy vào, nhìn thấy Hà Miên im lặng nằm trên giường, thì vẻ mặt của anh đã thay đổi. Anh vội vàng chạy đến, nhanh chóng ấn tay vào cổ của Hà Miên. Một lúc sau, anh mới bỏ tay rút ra một cây kim bạc trên cổ của Hà Miên. Trên cây kim bạc dính đầy chất độc. Cô ấy tự sát. Phan Lâm nghiêng đầu dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Vĩ Hùng hỏi ông ta. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hà Vĩ Hùng, tại sao Hà Miên lại tự sát? Hà Vĩ Hùng bật khóc. Ông kể lại tất cả sự việc buổi tối hôm qua cho Phan Lâm. Ông nói cái gì? Con người của Phan Lâm trừng to, hô hấp của anh trở nên dồn dập. Anh nắm chặt hai tay và hai mắt đã hiện lên tia máu. Một lúc sau, anh cười. Anh cười trông rất đau buồn, vô cùng thê lương. Chưa bao giờ Hà Vĩ Hùng thấy Phan Lâm cười như vậy. Biểu cảm của anh rất hung ác. Hình như tôi làm sai rồi. Tôi đã làm sai trong suốt thời gian qua. Đáng lẽ tôi không nên giấu giếm chuyện đấy. Có lẽ biện pháp của mẹ không đúng rồi. Thầy, cô ta chết tầm 5 giờ rồi. Hà Vĩ Hùng, nhanh lên, ông chuẩn bị cho tôi một số cây kim bạc. Có bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu ra đây, cho tôi, nhanh lên. Bỗng nhiên Phan Lâm quay đầu lại, dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn ông ta nói. Cậu muốn kim châm để làm gì? Hà Vĩ Hùng sừng sốt một chút rồi nói. Đi nhanh lên. Phan Lâm quát nhẹ. Hà Vĩ Hùng không dám do dự, ông ta lập tức chạy ra ngoài. Bây giờ Phan Lâm cầm cây kim châm trên người mình xuống, rồi anh cầm lấy cánh tay tái nhợt của Hà Miên lên. Dùng kim bạc, sau đó thì đâm xuống. Một lát sau, Hà Vĩ Hùng cầm một lượng lớn kim bạc vào. Ông ta sửng sốt khi nhìn thấy Phan Lâm châm cứu cho Hà Miên. Thầy, Miên... Con bé còn cứu được không? Ông đã nghe qua châm thuật thần nông chưa? Vẻ mặt của Phan Lâm dữ tợn nói. Châm thuật thần nông sao? Đây không phải chỉ là một tin đồn sao? Hà Vĩ Hùng hơi sửng sốt. Bỗng nhiên trong lòng ông thở gấp nói. Thầy... Chẳng lẽ thầy... Ông đi ra ngoài trước đi, để cho tôi chữa thử xem. Phan Lâm trầm giọng nói. Hà Vĩ Hùng lập tức xoay người chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, cửa phòng bị đóng lại. Châm thuật thần nông là một bộ châm thuật từ thời xa xưa. Nghe nói là phương pháp của bộ sách châm cứu này có tác dụng thần kỳ, làm cho người chết sống lại. Dĩ nhiên, bởi vì rất nhiều người không nhìn thấy bộ sách châm cứu này, nên họ nghĩ nó chỉ là một lời đồn đại mà thôi. Bộ châm cứu châm thuật thần nông là có thật, nhưng nó không làm cho người chết sống lại như lời đồn đại của mọi người. Nếu một người chết thân xác đã lạnh hoàn toàn thì dùng châm thuật thần nông cũng không có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là Hà Miên vẫn chưa chết hoàn toàn. Mặc dù bây giờ tim cô ấy không còn đập, nhưng sâu trong trái tim cô ấy vẫn còn một chút sức sống mỏng manh. Nếu như chậm một tiếng nữa thì chút sức sống mỏng manh kia sẽ biến mất. Vậy thì sẽ không còn cách nào để cứu sống Hà Miên được nữa. Bây giờ Phan Lâm muốn dùng châm thuật thần nông để kéo sức sống của cô ấy trở lại. Đồng thời, anh muốn qua việc này làm tim của Hà Miên đập một lần nữa. Nhưng việc này cần một quá trình lâu dài. Rút kim bạc ra và khử trùng chiếc kim bạc đó, vẻ mặt của Phan Lâm vô cùng tập trung. Hai tay của anh nhanh như múa. Anh từ từ đâm kim bạc xuống rồi lại nhanh chóng rút ra. Động tác nhanh giống như chỉ có bóng tay của anh vậy. Một lần kim bạc đâm xuống làm anh mất rất nhiều sức lực. Đồng ý chú trọng đến bản chất và năng lượng thì châm cứu cũng vậy. Thuật châm cứu của Phan Lâm đã đạt đến cấp độ cao, nên mỗi lần đâm xuống một cây kim bạc, nó đều tiết ra một lượng lớn năng lượng của anh. Nhất là lúc anh sử dụng châm thuật thần nông, thì anh phải dùng một lượng rất lớn năng lượng. Phan Lâm rất cẩn thận, đâm từng cây kim bạc xuống. Những giọt mồ hôi từ trên gương mặt anh chảy xuống, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Sau khi đâm kim bạc xuống hết hai cánh tay của cô ấy, anh cởi quần áo của cô ấy ra, rồi đâm từng cây kim bạc một xuống. Trong nháy mắt, trên người của Hà Miên có hơn 1000 cây kim bạc. Nhìn nó rậm rạp, chằng chịt, trông rất đáng sợ. Vào lúc này, tất cả kim bạc này đang rung lên giống như bị các cơn gió nhẹ thổi qua. Sau khi đâm một cây kim bạc cuối cùng xuống, Phan Lâm ngồi bệt xuống đất. Cả người anh không còn chút sức lực nào nữa. Tay anh run rẩy lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi ra. Từ trong đó lấy ra một viên thuốc tròn rồi nhét vào trong miệng. Viên thuốc này vẫn còn nóng vì anh mới dùng mấy vị thuốc bắc để làm thuốc này. Anh nuốt viên thuốc vào bụng, sắc mặt anh cũng trở nên hồng hào hơn một chút. Đợi hơn 2 tiếng đồng hồ, Hà Vĩ Hùng đứng bên ngoài rất nôn nóng, thì lúc này Phan Lâm mới rút xong cây kim bạc cuối cùng ra, mặc quần áo vào giúp Hà Miên. Vĩ Hùng, ông đi vào đi. Phan Lâm ngồi trên ghế, anh yếu giọng gọi. Hà Vĩ Hùng lập tức đẩy cửa vào. Ông ta rất giật mình khi nhìn thấy cả người Phan Lâm đầm đìa mồ hôi và khuôn mặt tái nhợt của anh. Thầy, cậu không sao chứ? Hà Vĩ Hùng vội vã hỏi. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Tôi nghỉ ngơi một chút là bình thường. Phan Lâm khàn giọng nói. Vậy Miên... Hà Vĩ Hùng vội vàng hỏi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại, anh không nói gì. Hà Vĩ Hùng hơi sừng sốt. Ông ta vội vàng bước đến bắt mạch cho Hà Miên. Một lúc sau, ông ta rất kinh ngạc và vui mừng. Ông ta rất kích động nói. Có, Miên, tìm con bé vẫn còn đập. Mặc dù nhịp tim rất yếu ớt, nhưng Hà Vĩ Hùng vẫn có thể cảm nhận được nó. Tim của Hà Miên vẫn còn đập. Đây là cách chữa bệnh của Phan Lâm sao? Bác sĩ giỏi. Đây mới thật sự là một bác sĩ giỏi. Đây là một Diêm La sống. Ông ta đủ tư cách sao? Cả người Hà Vĩ Hùng run rẩy, đôi mắt già nua của ông ta nhìn Phan Lâm rất sùng bái. Ông ta giống như là đang nhìn một vị thần vậy. Nhưng mà... Tuy tim của Hà Miên vẫn còn đập, nhưng nhịp tim này rất yếu. Nó yếu đến mức có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Thầy, bây giờ tình hình của Miên là như thế nào vậy? Hà Vĩ Hùng thận trọng hỏi. Tính mạng của cô ấy đã được cứu rồi. Nhưng mà... Tim của cô ấy đã ngừng đập một khoảng thời gian rất dài. Não cũng ngừng hoạt động. Cộng thêm năng lực của tôi không đủ. Bây giờ cô ấy là người thực vật. Phan Lâm khàn giọng nói. Lúc này cả người của Hà Vĩ Hùng mới run một cái. Cô ấy thực sự trở thành người thực vật sao? Ông yên tâm. Muốn chữa khỏi bệnh cho Hà Miên cũng không có. Bây giờ thì đang thiếu mấy vị thuốc. Một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đi tìm thuốc cho Hà Miên. Khi tìm xong hết những dược liệu này, tôi sẽ sắc thuốc đút cho cô ấy ăn. Thì cô ấy sẽ khỏe lại thôi. Ông chỉ cần cho tôi 1 tháng. Phan Lâm nói. Thầy, cậu không cần phải làm như vậy đâu. Tôi rất vui khi thấy Miên vẫn còn sống. Đôi mắt của Hà Vĩ Hùng đỏ ngầu. Sau đó ông ta trực tiếp quỳ xuống mặt đất, dập đầu với Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đỡ ông ta dậy. Thầy, cậu nói tôi nên trả ơn cậu như thế nào đây? Hà Vĩ Hùng lau sạch nước mắt trên mặt rồi khàn giọng nói. Ông muốn trả ơn tôi sao? Rất đơn giản. Bây giờ ông dẫn tôi đi phái nam đi. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng nói. Hà Vĩ Hùng hơi sững sờ. Ông ta nhìn thấy cặp mắt kiên quyết của Phan Lâm thì ông ta biết Phan Lâm không nhịn được nữa rồi. Ông ta gật đầu một cái rồi cầm điện thoại ra gọi cho một số. Chỉ một lúc sau, một chiếc xe cấp cứu ngừng ở trước sân. Hà Vĩ Hùng gọi điện thoại cho nhà họ Hà. Người nhà họ Hà rất lo lắng chạy đến bệnh viện chăm sóc cho Hà Miên. Còn Hà Vĩ Hùng thì tự lái xe đưa Phan Lâm đi phái nam. Lần này, Hà Vĩ Hùng không còn ý nghĩ ở lại phái nam nữa. Không những thế, khoản nợ này, kể cả có phải mất cái mạng già thì ông ta vẫn phải đòi lại. Bây giờ, học viện phái nam rất đông người và rất náo nhiệt. Rất nhiều bác sĩ nổi tiếng khắp nơi đều có mặt ở đây. Có người thì thông qua bài kiểm tra gia nhập phái nam để tham gia hội nghị y học, mà một số người chỉ đến để xem náo nhiệt. Hầu hết, 10 bác sĩ thiên tài đứng đầu đã đều đến. Ngoài Nguyễn Nhật Huy ra, thì còn có Diêu Nguyệt Nga đứng hạng thứ 9, Phùng Thạnh Hoàng đứng hạng thứ 7 và Đào Tiến Cương đứng hạng thứ 6. Bọn họ đều là những người có tiếng tăm, đi đến đầu cũng có người vây quanh. Hầu như những người này đều được mời đến phái nam và chắc chắn họ sẽ được gia nhập phái nam. Ngoài những người này thì còn rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ví dụ như cháu gái Phương Vũ Yên của bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Hải Phòng. Cô ta mặc một bộ áo dài và bước ra như thần tiên. Mọi người đều rất kinh ngạc và rối rít nhường đường cho cô ta. Phải nói rằng hơi thở của Phương Vũ Yên vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là một người giàu như Nguyễn Nhật Huy, đứng trước mặt cô ta cũng không là một cái gì cả. Dĩ nhiên, lần này Phương Vũ Yên đến đây không phải để gia nhập vào phái Nam. Cô ta được hai trường y học lớn Nam và Bắc tranh giành. Cô ta đến đây để tăng thêm kinh nghiệm, giống như cuộc thi đấu lần trước giữa Trung Y và Hàn Y. Mà Bồ Tát Sống cũng đưa mấy học trò đến đây để học tập. Trừ việc này ra, đại diện các thành phố khác nhau, bao gồm Tuyên Thành và các tỉnh khác nhau cũng đã đến. Hội trường rất náo nhiệt. Hội nghị y học được tổ chức trong một sân khấu lớn ở Học viện Phái Nam. Các học sinh ở Phái Nam đã có mặt ở đây từ sáng sớm để làm việc. Hội nghị lần này do mấy người chủ chốt lựa chọn, tiến trình các chủ đề đều công khai, không tồn tại cái thứ gọi là thiên vị. Vì vậy, các thanh niên nghi ngờ việc gian lận thì có thể hoàn toàn thể hiện tài năng của mình ở hội nghị y học này. Trong chiếc xe nhỏ màu đen, Phan Lâm nhắm chặt mắt ngồi ở ghế phụ lái. Hà Vĩ Hùng đạp ga phóng nhanh về phía Học viện Phái Nam. Bây giờ đột nhiên, Phan Lâm tháo mũ lưỡi chai ở trên đầu xuống. Anh cầm một cây kim bạc lên và đâm một cái vào cổ mình. Trong khoảnh khắc này, gương mặt của anh biến thành gương mặt của Phạm Lâm Đồng. Lần này tôi dùng khuôn mặt này để ra tay. Phan Lâm hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Anh nhìn chằm chằm về phía trước. Trong con người anh lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Cót két, chiếc xe dừng lại. Hà Vĩ Hùng ngồi ở bên cạnh nói, thầy, đến rồi. Bấy giờ Phan Lâm mới đứng dậy, anh mở cửa xe đi xuống, cả người anh tỏa ra sự lạnh lẽo. Khi một tiếng chuông du dương vang lên, toàn bộ trường Học viện Phái Nam trở nên yên tĩnh. Sinh viên và các thầy thuốc đông y đều nhao nhao bước vào trong hội nghị. Những người đang xem cũng lần lượt bước vào khán phòng, bởi vì đây là hội nghị kiểm tra đánh giá đông y, cho nên cần phải giữ im lặng. Nhưng mọi người đều có sắc mặt đỏ bừng, đứng ngồi không yên. Lúc này không thể kìm nén được kích động. Tất nhiên, người kích động nhất chính là các em sinh viên. Bọn họ xoa tay của mình, kiên nhẫn chờ đợi, tính toán thể hiện hết các kỹ năng của bản thân. Lúc này, cánh cửa phòng hội nghị mở ra, một nhóm người bước vào. Những người này rất kỳ lạ. Ngoại trừ bốn người đầu tiên ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, những người còn lại đều ăn mặc bình thường, không giống như người của Học viện Phái Nam. Hơn nữa, mỗi người đều có vẻ ốm đau, thậm chí có người còn đang ho. Trong nhóm sinh viên có người biết bốn người đi đầu, nên họ nhanh chóng đứng dậy và cúi chào bốn người. Thầy Lý Văn Dương, cô Phạm Ngọc Bích, cô Kim Thần, cô Thái Tử Vũ, chào mọi người. Khi anh ta hô lên như vậy, những người khác đều bị chấn động, cũng vội vàng cúi đầu và mỉm cười. Xin chào bốn thầy cô ạ, xin chào bốn thầy cô. Giọng nói vội vã, tiếng sau chen lên tiếng trước, sợ bị rớt lại phía sau. Họ cũng sợ chào chậm một chút sẽ làm các thầy cô mất hứng. Những người trong phòng vừa nghe thì hiểu ngay những người này là giám khảo chính của hội nghị y học lần này. Về phần nhóm người đang đứng sau lưng các thầy cô đó thì chính là những bệnh nhân được sử dụng để đánh giá lần này. Họ ngồi thẳng vào những chiếc ghế đặc biệt bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Chú ý nghe gọi số thứ tự. Đến số của ai thì người đó lên đây bắt đầu thi. Người phụ nữ tên Phạm Ngọc Bích nói to. Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc một bộ sườn xám, vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn còn nghiêm khắc hơn cả Hồ Mỹ Cầm. Mọi người nhìn vào khuôn mặt của cô ta, không nhìn được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Người đó chính là cô Ngọc Bích sao? Đúng vậy, đây là giảng viên nổi tiếng nhất của Học viện Phái Nam, khét tiếng nghiêm khắc. Nhưng trình độ y thuật của cô ấy cũng cao ngất ngường, đã đạt đến trình độ của bác sĩ ở Yến Kinh đó. Có người nói chuyện khẽ. Tôi, Lý Văn Dương, cô Phạm Ngọc Bích, cô Kim Thần, cô Thái Từ Vũ là giám khảo chính cho cuộc kiểm tra đánh giá này. Tôi hy vọng các bạn có thể phát huy tốt. Lý Văn Dương cũng mở miệng. Vâng, thưa thầy. Mọi người đồng loạt hô lên. Lúc này Phương Vũ Yên cùng với học trò của Hoàng Vũ và những bác sĩ khác đi tới. Ngồi cách giám khảo chính không xa. Họ đến xem cuộc thi và cũng không có ý định tham gia kiểm tra đánh giá của Học viện Phái Nam. Dù sao thì những người như họ, Nam Bắc tranh nhau, không thể dễ dàng đứng hàng được. Người học trò lớn của Hoàng Vũ tên là Nguyễn Thành Nam. Mặc dù anh ta ăn mặc giản dị và dung mạo xấu xí, nhưng trong đôi mắt của anh ta đầy kiêu ngạo. Anh ta thường thường liếc mắt nhìn Phương Vũ Yên giống như là thần tiên bên cạnh. Trong mắt nhộn nhạo lên một tia nóng bỏng. Đáng tiếc là Phương Vũ Yên không thèm nhìn anh ta. Ánh mắt của cô ta chỉ nhìn những bác sĩ trẻ tài năng ở phòng hội nghị, dường như đang quan sát họ. Bây giờ tôi thông báo rằng hội nghị y khoa bây giờ chính thức bắt đầu. Thái Vũ Tư đứng lên và hô lớn. Trong chốc lát, tiếng chuông của Học viện Phái Nam vang lên 3 lần. Rồi sau đó, hai cửa bên trong lại đi ra 2 hàng người đã được sắp xếp sẵn. Họ xếp thành hàng ngang, đứng 2 bên giám khảo, dáng đứng thẳng tắp, rất hoành tráng. Bầu không khí trong hội trường cũng rất trang trọng. Những người chuẩn bị tham gia, kiểm tra, đánh giá đều âm thầm nuốt nước bọt. Họ đã bao giờ thấy khí thế này đâu. Đúng lúc này, một thành viên của Phái Nam lấy ra một hình trụ đặt trước mặt 4 vị giám khảo trưởng. Lý Văn Dương lật qua khối trụ, lấy ra một tấm thẻ và đọc tên trên đó. Trần Khải Hoàng. Có. Trên ghế thí sinh có một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi đeo kính đứng lên, bước nhanh về phía ban giám khảo. Trên bàn giải phẫu đã chuẩn bị sẵn kim châm, dược liệu, nhưng đều có hạn. Học viện Phái Nam yêu cầu tất cả các thí sinh không được mang theo dụng cụ chữa bệnh của mình. Chỉ được sử dụng dược liệu và kim châm mà họ cung cấp. Số lượng kim châm và dược liệu có hạn. Lúc này Kim Thần cũng đã lấy ra một tấm thẻ và đọc tên. Trương Đức Phúc. Khi giọng nói cất lên, một cụ già gần 70 tuổi đứng lên khỏi hàng ghế bệnh nhân đằng kia. Ông lão chống gậy, bước đi chậm rãi. Khi người đàn ông tên Trần Cải Hoàng nhìn thấy ông cụ, trái tim anh ta lạnh đi. Những bệnh nhân khó chữa nhất chính là người cao tuổi, vì thể chất của người cao tuổi vốn đã kém. Nếu đề thi mà giám khảo trưởng đưa ra quá khắc nghiệt thì khả năng trượt rất cao. Trần Cải Hoàng sợ hãi. Không ít thí sinh đang ngồi trên băng ghế cười thầm. Ông cụ này có vấn đề về gan. Trong vòng 10 phút, tôi muốn bạn kiểm tra xem vấn đề chính của lá gan nằm ở đâu. Hơn nữa, khống chế tình trạng bệnh của ông ấy. Thái tử Vũ ở đằng kia nhẹ nhàng nói. Trần Khải Hoàng vừa nghe xong thì đứng tại chỗ tròn mắt nhìn. Nhiều người cũng ngạc nhiên. Mười phút sao? Trần Khải Hoàng ngây người. Có vấn đề gì sao? Thái tử Vũ liếc hắn một cái. Không có vấn đề gì. Sắc mặt của Trần Khải Hoàng vô cùng khó coi, nhanh chóng đi lấy kim châm chuẩn bị trị liệu. Những thí sinh nhao nhao 10 phút. Cái này cũng quá khó đi. Chỉ dựa vào tư liệu mà Phái Nam gửi cho tôi, có lẽ sau 1 giờ tôi cũng không thể nào chuẩn đoán được. Tôi cảm thấy đề thi lần này khó hơn nhiều so với các đề trước. Này bạn, bạn đã đến đây thi thử bao giờ chưa? Tôi năm nay cũng đã 50 tuổi rồi, cũng đã tham gia mấy cái hội nghị y học rồi. Hả? Chú đã 50 tuổi rồi mà vẫn muốn gia nhập Học viện Phái Nam sao? Được vào Học viện Phái Nam chính là ước mơ của tôi. Có một âm thanh nho nhỏ vang lên, sắc mặt của Phạm Ngọc Bích tối sầm lại. Cô ta đập bàn hét lớn. Các người câm miệng lại hết cho tôi! Nhóm thí sinh nháy mắt yên tĩnh lại. Sau đó Phạm Ngọc Bích lạnh lùng nói. Ai ồn ào nữa thì cút ngay khỏi đây! Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng không nói, thậm chí ngay cả hơi thở cũng dịu dàng đi nhiều. Hội trường lần thứ 2 yên tĩnh trở lại, chỉ có thân hình của Trần Khải Hoàng đang bận rộn tới lui. Nhưng 10 phút là quá ngắn, dù bận rộn đến đổ mồ hôi, nhưng thời gian vẫn không đủ. Hết giờ rồi, kỳ thi kết thúc, thí sinh Trần Khải Hoàng thi trượt. Kim Thần vẻ mặt vô cảm nói. Trần Khải Hoàng nghe vậy liền nóng nảy, vội vàng kêu lên. 4 thầy cô, xin cho tôi thêm chút thời gian, cho tôi một cơ hội nữa, tôi lập tức có thể chuẩn đoán được ngay. Van xin mọi người. Trần Khải Hoàng mang theo hy vọng của cả làng. Thật vất vả lắm, bệnh viện nơi họ mới tiến cử anh ta đến tham dự hội nghị y học. Phải biết rằng không phải ai cũng có tư cách tham gia hội nghị y học này. Và họ đều phải cố gắng thật nhiều mới có thể có cơ hội tham gia. Trần Khải Hoàng đã chuẩn bị trong 3 năm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều tan biến. Chỉ trong vòng 10 phút, giấc mơ của anh ta đã tan vỡ. Mời anh hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Đừng ảnh hưởng đến cuộc thi này. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể đuổi anh ra ngoài thôi. Phạm Ngọc Bích lạnh lùng nói. Cô giáo Phạm Ngọc Bích, làm ơn cho tôi một cơ hội nữa. Làm ơn. Trần Khải Hoàng vẫn cố gắng hét lên. Đồ không biết tốt xấu. Phạm Ngọc Bích hét lên rồi vung tay. Hai người đàn ông lực lưỡng của Học viện Phái Nam đang đứng 2 bên. Lập tức bước ra, giữ chặt lấy Trần Khải Hoàng, lôi ra ngoài, ném ra khỏi Học viện Phái Nam. Tiếng la hét không cam lòng của Trần Khải Hoàng vẫn còn vang vọng. Nghe này, đưa người tên Trần Khải Hoàng này vào danh sách đen. Đời này anh ta cũng không được phép tham gia cuộc thi kiểm tra đánh giá của Học viện Phái Nam nữa. Phạm Ngọc Bích quát lên, mọi người đều biến sắc. Cái này là kết án tử hình rồi. Tiếp theo, Phạm Ngọc Bích hừ lạnh. Cuộc thi kiểm tra đánh giá vẫn được tiếp tục tiến hành. Nhưng lúc này, áp lực đối với mỗi thí sinh đã trở nên vô cùng lớn. Mà càng về sau, họ dần nhận ra đề thi đánh giá lần này biến thái đến bất thường. Bất kể là loại bệnh nhân nào, thời gian chuẩn đoán của họ chỉ có 10 phút. Nếu không thể hoàn thành yêu cầu của 4 giám khảo trong vòng 10 phút, thì coi như là không đạt. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cho đến lúc này, Lý Văn Dương mới gọi ra một cái tên. Tiếp theo, Nguyễn Nhật Huy. Vừa dứt lời, mọi người có mặt đều bị chấn động. Bác sĩ thiên tài cuối cùng cũng chuẩn bị lên đài. Nguyễn Nhật Huy về cơ bản đã được điều động nội bộ là học viên của phái Nam. Các bác sĩ thiên tài trẻ tuổi đều là mục tiêu tranh giành của các học viện Nam Bắc. Thậm chí, ngay cả các trường phái cổ đại và các ẩn phái cũng rất chú ý đến các bác sĩ trẻ tuổi tài năng này. Nguyễn Nhật Huy xếp thứ 10, nhưng cũng là một bác sĩ thiên tài. Phái Nam làm sao có thể buông tha cho anh ta được đây? Nguyễn Nhật Huy mỉm cười, tự tin bước về phía trước. Đề thi của anh ta là chữa trị cho một cậu bé. Cậu bé khoảng 7-8 tuổi, lúc này không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị quấn chặt. Trên tay nổi lên một số đốm đỏ kỳ lạ, giống như là phát ban. Nguyễn Nhật Huy để cậu bé ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua, lấy cây kim châm bạc ra, châm cứu lên thân thể của cậu bé, đồng thời bóp nát thuốc rồi bôi lên cơ thể của cậu bé từng chút một. Cho dù là châm hay là bôi thuốc, Nguyễn Nhật Huy đều có vẻ rất lưu loát, động tác nhanh nhẹn, thành thạo. Nếu cứ quan sát thì người thường không thể so sánh được. Các thí sinh còn lại đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đây là thực lực của một bác sĩ thiên tài sao? Có rất nhiều thí sinh lớn tuổi đang vô cùng cảm khái. Loại kỹ thuật này có lẽ cả đời này họ cũng sẽ không đạt được. Mọi thứ diễn ra một cách có trật tự. Nhiều người cũng cảm thấy nhàm chán. Rốt cuộc thì trị liệu cho một đứa trẻ như vậy là quá dễ dàng với một người như Nguyễn Nhật Huy. Nhưng ngay khi bôi thuốc mỡ, cơ thể cậu bé đột nhiên co giật, hô hấp dồn dập, thậm chí còn có chút gián đoạn. Wow! Những người tại hiện trường ồ lên, bốn vị giám khảo cũng đồng loạt nhìn sang. Lý Văn Dương và Phạm Ngọc Bích âm thầm lắc đầu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trong phòng hội nghị, một đám người nhà họ Trịnh đều kinh ngạc. Đứa nhỏ này không phải bị bệnh phát ban sao? Tại sao có thể như vậy được? Ngay lập tức, vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Nhật Huy biến mất. Thay vào đó là sự hoảng sợ và bối rối. Nhật Huy, đừng rối loạn. Anh vẫn còn cơ hội. Còn 5 phút đồng hồ nữa. Mau tìm ra triệu chứng rồi kê đơn thuốc thích hợp. Lúc này trong phòng hội nghị, một người đàn ông trung niên mặc vest đứng xem, nghiêm mặt quát tháo. Giọng nói này đặc biệt lớn, có rất nhiều người nghiêng đầu nhìn sang. Cứ tưởng rằng câu nói đột ngột của người này sẽ khiến bốn vị giám khảo bất mãn, nhưng bốn vị giám khảo vẫn không nói một lời. Nguyễn Nhật Huy nghe vậy, liếc nhìn người đàn ông, bình tĩnh lại và bắt đầu nghiêm túc chuẩn đoán. Anh ta cầm một cây kim châm màu bạc đâm vào ngực của đứa trẻ, dùng ngón tay xe nhẹ lại cái cây kim bạc, cứ như vậy giằng co 30 giây. Sau đó khi rút kim ra, anh ta nhận thấy kim bạc ánh lên một loại ánh sáng rất kỳ quái. Nguyễn Nhật Huy ngây dại. Đây là bị trúng độc rồi, có phải không? Anh ta kêu lên. Toàn bộ hội trường lại bắt đầu ồn ào lần nữa. Trúng độc sao? Vậy thì rắc rối rồi. Nếu khám cho đứa trẻ xem nó đã trúng độc gì và hốt thuốc đúng bệnh thì chắc chắn có thể làm được trong vòng 10 phút. Nhưng mà Nguyễn Nhật Huy đã chuẩn đoán sai nên đã làm mất một thời gian dài như vậy. Giờ chỉ còn chưa đầy 4 phút. Trong 4 phút này, phải chuẩn đoán đúng loại độc và tìm cách giải độc thì trừ khi 4 giám khảo ra thì không có thí sinh nào có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Nhật Huy nóng này, anh ta vội vàng nhặt cây kim châm bạc lên rồi luống cuống tay chân, châm lại cho cậu bé kia. Muốn biết đứa trẻ đã bị nhiễm chất độc gì sao? Cậu nhóc, rốt cuộc, cậu là bị sao vậy? Cậu ăn phải cái gì rồi sao? Nguyễn Nhật Huy gấp gáp hỏi. Con không biết. Bác sĩ, con rất khó chịu. Đứa trẻ run rẩy nói. Hiển nhiên là bị sốc trước bộ dạng của Nguyễn Nhật Huy. Mày còn không biết mình đã ăn cái gì sao? Thằng danh con này. Nguyễn Nhật Huy nắm lấy cổ áo của đứa trẻ và gầm gừ tức giận. Tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát. Rất nhiều người tỏ ra ngoài ý muốn. Có lẽ vì họ không tin vào biểu hiện của Nguyễn Nhật Huy. Phương Vũ Yên đang ngồi yên bên kia, liên tục lắc đầu. Nguyễn Thành Nam không nhịn được mà cười lạnh. Thẳng cho đến lúc này, một giọng nói phát ra. Thằng bé này vì nghịch ngợm bắt chước thuật luyện đan trên TV, âm thầm trộn nến, bút chì và một số đồ dùng hàng ngày mài thành bột rồi uống. Một câu nói đơn giản được phát ra và hiện trường lại náo động. Mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, họ mới phát hiện ra rằng người nói lại là Lý Văn Dương. Nhiễm độc trì sao? Trong nháy mắt, Nguyễn Nhật Huy bắt đầu được một thông tin quan trọng, sau đó anh ta cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng các triệu chứng của đứa trẻ cho thấy không phải chỉ đơn giản là nhiễm độc trì, nhưng mà Lý Văn Dương anh đã tiết lộ một tin quan trọng. Theo quy định, bác sĩ không được phép hỏi bệnh nhân bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình đánh giá. Nhưng bây giờ, Nguyễn Nhật Huy không chỉ hỏi, thậm chí Lý Văn Dương còn cung cấp cho anh ta những thông tin quan trọng. Đây là gian lận, đây là vi phạm một cách trắng trợn. Có rất nhiều người phẫn nộ không thôi. Nhưng người đó là Lý Văn Dương, nào có ai dám chỉ trích ông ta chứ? Hơn nữa, Nguyễn Nhật Huy không phải là người bình thường, anh ta chính là một bác sĩ thiên tài. Thật ra, mọi người cũng có thể lý giải được hành động của Lý Văn Dương. Mặc dù bây giờ Nguyễn Nhật Huy đã mắc sai lầm, nhưng thực lực của anh ta vẫn còn đó. Nếu Nguyễn Nhật Huy không đậu cuộc kiểm tra đánh giá này, thì điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị loại. Cho nên Lý Văn Dương thà vi phạm nội quy phòng thi cũng sẽ không để vuột mất anh ta. Sau khi nghe những lời này của Lý Văn Dương, Nguyễn Nhật Huy cũng đã phản ứng lại. Sự lo lắng trước đây của anh ta đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Anh ta không nhanh không chậm bắt đầu trị bệnh. Anh ta biết rằng dù thế nào anh ta cũng sẽ không thất bại, bởi vì Học viện Phái Nam đã coi anh ta như người một nhà. Giám định độc dược, điều chế thuốc giải độc, anh ta cũng bắt đầu khôi phục lại trạng thái bình thường, động tác trở nên nhẹ nhàng bình tĩnh. Chỉ trong vòng vài phút, đứa trẻ đã thôi không còn run rẩy nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cũng đã trở lại bình thường. Thấy vậy, cuối cùng Nguyễn Nhật Huy cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn lại thời gian, rõ ràng nó đã vượt qua 10 giây. Nguyễn Nhật Huy lo lắng nhìn bốn vị giám khảo. Những người khác cũng nhìn ban giám khảo. Trong trường hợp này, dựa theo quy định của Học viện Phái Nam, thì Nguyễn Nhật Huy hẳn là cũng đã bị hủy bỏ tư cách thi rồi. Tuy nhiên, nhìn thái độ của bốn vị giám khảo, có vẻ như họ không có ý định đuổi Nguyễn Nhật Huy. Nếu đổi sang một người khác thì họ đã bị đuổi từ lâu rồi. Nhưng mà những vị giám khảo này cũng có hình có dạng mà chuẩn đoán lại cho đứa trẻ một lần nữa. Ra một lát sau, Thái Tư Vũ thông báo thí sinh Nguyễn Nhật Huy đã thi đậu và được phép vào Học viện Phái Nam của tôi. Ngay sau khi những lời này được nói ra, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Thậm chí có người còn không cam lòng mà nghiến răng nghiến lợi. Đây là đặc quyền sao? Ai đó tức giận hạ giọng nói. Không còn cách nào khác, Nguyễn Nhật Huy được ông trời ưu ái, còn được mệnh danh là bác sĩ thiên tài, có thiên phú rất tốt. Học viện Phái Nam làm sao có thể bỏ cho anh ta đi được? Đối với những người như họ, tham gia cuộc thi kiểm tra đánh giá này cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Mọi người nói nhỏ, đám người Lý Văn Dương cau mày. Nguyễn Nhật Huy không quan tâm, cười lạnh một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, cuối cùng có người không thể chịu đựng được nữa. Thầy Lý Văn Dương, các vị giảng viên, Nguyễn Nhật Huy rõ ràng đã vi phạm nội quy. Tại sao các vị còn cho anh ta vượt qua kỳ thi kiểm tra đánh giá lần này? Lời vừa dứt, phòng hội nghị đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn vào nguồn phát ra âm thanh. Đó là một người thanh niên có nước da trắng trẻo, dáng vẻ thanh tú. Người thanh niên hơi gầy, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn chằm chằm vào Lý Văn Dương và những người khác dò hỏi. Đúng là nghé con mới sinh, không sợ hổ. Ai cũng biết lý do, nhưng có ai dám đứng ra chất vấn không? Đây không phải là đang cắt mất đường lui của bốn vị giám khảo sao? Lý Văn Dương không nói, nhưng sắc mặt của Phạm Ngọc Bích chìm xuống, cô ta lạnh lùng quát lên. Anh tên gì? Trần Chính Hồng. Người thanh niên đó nói. Anh có biết đây là đâu không? Em biết đây là Học viện Phái Nam. Nếu đã biết đây là Học viện Phái Nam, vậy thì cũng nên biết hội nghị y học lần này là do Học viện Phái Nam đứng ra tổ chức. Chúng tôi cảm thấy ai có thể được thông qua thì người đó thông qua. Cảm thấy ai không thể thông qua thì chính là không qua. Nếu như anh có ý kiến đối với quyết định của chúng tôi thì anh có thể lựa chọn rời khỏi hội nghị y học này. Phạm Ngọc Bích lạnh lùng nói. Cô... Trần Chính Hồng tức giận. Thật quá không biết xấu hổ. Thật quá bất công. Chúng tôi rất công bằng. Phạm Ngọc Bích thở ơ nói. Các người... Trần Chính Hồng kích động. Thí sinh này... Anh đã bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc kiểm tra đánh giá lần này. Cút đi. Kim Thần đang ngồi bên cạnh, mặt không biểu cảm nói. Trần Chính Hồng tức đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm những người này. Một cuộc thi không công bằng như thế này, Trần Chính Hồng tôi cũng không thèm. Nói xong, liền xoay người qua phải. Cậu ấy liếc nhìn băng ghế thí sinh và hô lên. Mọi người, các bạn vẫn tham gia vào cuộc thi đánh giá không công bằng này sao? Chỉ là không ai trả lời câu hỏi này. Nhiều người cúi đầu và chọn cách im lặng. Trần Chính Hồng tức giận đến nỗi bật cười. Cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người lại rời đi. Cậu không muốn ở một nơi như thế này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng vào lúc này, cánh cửa của phòng hội nghị đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên. Học viện phái nam, tác phong không tốt, y thuật kém. Trần Chính Hồng, tôi thu nhận cậu. Cậu có muốn làm học trò của tôi không? Âm thanh này khiến nhiều người ngạc nhiên. Hội trường thoáng im lặng. Đầu tiên, mọi người chuyển mắt đồng loạt hướng về phía nguồn âm thanh. Vừa nhìn thì họ nhìn thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai, giống như một vị thần đang bước vào. Người đàn ông mặc vest, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, rất có tính áp bức. Loại khí chất và khí thế này, cùng với nhan sắc tuyệt đỉnh, đã lập tức chinh phục hàng loạt trái tim thiếu nữ đang có mặt ở đây. Ngay cả người có nhan sắc thần tiên như Phương Vũ Yên cũng không thể không nhìn thêm vài lần. Bốn người giám khảo đều sửng sốt. Anh là ai? Lý Văn Dương quát lên. Nhưng mà người vừa đến cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Chính Hồng rồi nói. Trần Chính Hồng, cậu có bằng lòng không? Trần Chính Hồng bị lời nói của người này làm cho choáng váng từ lâu. Cậu ấp úng hồi lâu nhưng cũng không thể trả lời được. Đùa sao? Người này là ai vậy? Anh dựa vào đâu để nói ra những lời này chứ? Đây là học viện phái nam đó. Cậu ta cũng chỉ nghi ngờ về sự công bằng của học viện phái nam này thôi. Nhưng người này lại trực tiếp nghi ngờ y thuật của học viện phái nam. Anh ấy bị điên sao? Trần Chính Hồng âm thầm nuốt gan. Tim của cậu ấy gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Về phần các thành viên của học viện phái nam đã sớm nổi giận lôi đình. Anh là ai? Người đâu? Tống cổ cái tên quấy rối này đi ra ngoài cho tôi. Ném anh ta ra ngoài. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Các thành viên của học viện phái nam ào ào vọt tới. Nhưng khi họ đến gần, người vừa đến đột nhiên giơ tay. Một chùm tia sáng giống như sao băng bay ra khỏi tay của người đó. Sau đó chính xác xuyên qua từng thành viên của học viện phái nam. Trong khoảnh khắc, tất cả các thành viên của học viện phái nam đều dừng lại. Châm điểm huyệt sao? Phương Vũ Yên đứng dậy hô lên. Cái gì? Châm điểm huyệt sao? Đây là điều mà chỉ có những người có trình độ cao mới có thể làm được. Hơn nữa, trong nháy mắt, anh ấy có thể phóng ra nhiều kim bạc. Người này là ai đây? Có nhiều tiếng la cảm thán của những thí sinh có mặt trong phòng hội nghị. Bọn họ đều là những bác sĩ đông y có tuổi nghề cao, có kinh nghiệm phong phú, nên tự nhiên họ đã nghe nói về kỹ thuật tuyệt vời này. Mà chiêu thức này cũng khiến cho bốn vị giám khảo nhận ra rằng người vừa đến này không phải là người bình thường. Về phần Trần Chính Hồng, cậu ấy càng kinh ngạc hơn. Cậu nhìn kỹ người đang đi tới, run rẩy hỏi. Anh này, y thuật của anh rất lợi hại. Ít nhất là tốt hơn những người chỉ biết mua danh cầu lợi này. Người đó dùng vẻ mặt không chút thay đổi nói. Vậy thì... anh có thể dạy cho em chiêu thức vừa nãy không? Trần Chính Hồng hỏi lại. Có thể. Thật tốt quá. Em đồng ý làm học trò của anh. Em chào thầy. Trần Chính Hồng rất căng thẳng, không biết phải làm sao nên vội vàng cúi đầu chào. Mục đích của cậu ấy khi gia nhập học viện phái nam chính là học y nên sẽ không quan tâm đến thân phận của mình. Tốt lắm. Người vừa tới gật đầu, anh không nhìn Trần Chính Hồng nữa mà quay sang nhìn bốn vị giám khảo. Anh bạn này, anh là ai? Tại sao lại tới học viện phái nam của chúng tôi gây rối chứ? Lý Văn Dương trầm giọng nói. Người này đã có thủ đoạn như vậy, hẳn là có chút lai lịch, cho nên Lý Văn Dương không dám làm sằng làm bậy. Tôi không phải đến đây để gây rối. Người vừa tới nhẹ giọng nói. Vậy anh đến đây để làm gì? Kim Thần ở bên cạnh hỏi. Thách đấu. Người đó mặt không đổi sắc phun ra hai chữ này. Ngay khi vừa nói ra những lời này, hô hấp của tất cả những người đang có mặt trong hội trường ngừng lại ngay lập tức. Kể từ bây giờ, tôi sẽ thách đấu tất cả mọi người ở học viện phái nam. Y thuật cũng được, châm cứu cũng tốt. Tốt hơn hết là các người nên mời người có y thuật giỏi nhất ở đây đến đi. Người đó lại nói, đầu óc của nhiều người run lên. Tất cả mọi người, từ thí sinh cho đến giám khảo đều choáng váng. Không ai có thể ngờ rằng tại hội nghị y học lần này sẽ có người chạy đến học viện phái nam để thách đấu về y thuật. Não của người này có bị uống nước không vậy? Anh không biết đây là đâu sao? Anh không biết mình đang đối mặt với cái gì sao? Phạm Ngọc Bích cau mày. Người này là người của học viện phái Bắc sao? Nhưng có vẻ như chưa từng thấy người này ở học viện phái Bắc bao giờ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thái Tử Vũ cẩn thận hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Nếu anh ta muốn đấu y thuật, vậy thì chúng ta đấu đi. Hôm nay ở đây nhiều người như vậy, không thể làm mất mặt được. Về phần hiệu trưởng bên kia, chúng ta phái người đi thông báo một tiếng là được rồi. Thuận tiện điều tra thân phận của người này, mặc kệ anh ta là ai, nếu dám ở trong học viện phái nam này và vào mặt của chúng ta, vậy thì chúng ta nhất định không thể để cho anh ta sống tốt. Phạm Ngọc Bích tức tối nói. Được. Kim Thần đứng đầu, sau đó dặn dò với các thành viên của phái nam bên cạnh. Một thành viên của học viện phái nam lập tức quay đầu chạy đi. Bởi vì có một sự cố ngoài ý muốn, vì vậy hội nghị y học lần này tạm thời ngừng lại. Lý Văn Dương nói. Người trong phòng hội nghị lại ồ một tiếng. Nhưng mà người này đã tới đây rồi. Nếu học viện phái nam từ chối thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Học viện phái nam rất để ý đến danh tiếng của mình. Vì vậy, họ không thể từ chối yêu cầu của người này. Tất cả những người không liên quan, xin hãy tạm thời rời khỏi đây. Thái tử Vũ hô lớn. Tất cả mọi người đứng dậy rồi lục đục rời khỏi hội trường. Chậm đã! Lúc này, người đàn ông đó lại hô lên một tiếng. Mọi người dừng lại. Bốn người Lý Văn Dương nhìn người đó. Nhưng bọn họ lại nghe người đó nói một cách thờ ơ. Mọi người ở lại đi. Hôm nay tôi tới đây là vì muốn ở trước công chúng đánh bại y thuật của học viện phái nam. Nên mọi người hãy ở lại đây để chứng kiến đi. Anh nói cái gì? Ánh mắt của Phạm Ngọc Bích hung ác. Chẳng lẽ cô không dám sao? Người đó hùng hồn hỏi. Làm gì có chuyện đó chứ? Tất cả mọi người ở lại đi. Phạm Ngọc Bích tức giận nói. Những người trên ghế rất phấn khích. Nếu bọn họ có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của những người có trình độ y thuật cao như thế này, thì đó hẳn là một cơ hội quý giá cho bất kỳ ai. Xem ra, chuyến đi học viện phái nam lần này sẽ mang lại một thu hoạch ngoài ý muốn đây. Phương Vũ Yên cười nói. Đúng vậy, thật không ngờ tới nửa đường lại nhảy ra một người như thế này. Nhưng dường như anh ta không biết nhiều về học viện phái nam thì phải. Học viện phái nam này không phải là thứ mà anh ta có thể khiêu chiến. Hãy xem người này đối phó với mấy người ở đây như thế nào. Nguyễn Thành Nam hừ lạnh nói. Mọi người lại ngồi vào chỗ. Bầu không khí trong hội trường còn nóng hơn so với trước. Đám người Lý Văn Dương tức giận đùng đùng. Các thành viên của học viện phái nam cũng nghiến răng nghiến lợi. Từ trước đến nay, chưa có ai dám thách đấu với học viện phái nam cả. Nói đi, anh muốn so tài như thế nào? So cái gì? Chúng tôi đều theo anh. Lý Văn Dương lạnh lùng nói. Nếu đã là đấu y thuật thì đương nhiên sẽ so về người bệnh. Trên hàng ghế bên kia, ngồi 100 bệnh nhân, chúng ta chia làm 50 người. Ai có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn nhất thì sẽ thắng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Quá đơn giản. Kim Thần cười thành tiếng. Trước tiên, hãy bàn đến việc người thua thì sẽ phải làm sao? Thái tử Vũ lạnh nhạt nói. Các người nói đi. Tôi muốn anh quỳ trước cổng học viện phái nam của chúng tôi 10 ngày, sau đó quét rác ở học viện phái nam trong vòng 1 năm. Không quá đáng lắm đi. Thái tử Vũ nói. Ba người còn lại gật đầu. Điều kiện này cũng không tính là quá đáng. Nếu đòi hỏi quá nhiều người khác, sẽ nghĩ phái nam ăn hiếp người khác. Điều kiện này đủ để bảo toàn thể diện cho phái nam, đồng thời cũng giữ được uy nghiêm. Nhưng người đó lại lắc đầu. Như vậy thì rất không có ý nghĩa. Chúng ta chơi lớn một chút đi. Ngay khi những lời này vừa nói ra khỏi miệng, trái tim của mấy người này đột nhiên trùng xuống. Chơi lớn một chút sao? Ý anh là gì? Nếu các người thua, tôi sẽ phế đi khả năng chữa bệnh của người đó. Tôi sẽ dùng cây kim châm của mình để làm rối loạn cơ và tĩnh mạch tay của người đó, khiến cho tay của người đó giống như là bị bệnh Parkinson vậy. Cuối cùng, người đó vĩnh viễn sẽ không thể châm kim hay lấy thuốc được nữa. Đời này cũng không thể tiếp tục theo nghề y được nữa. Thế nào? Người khách nhẹ giọng nói. Cái gì? Vô số người há hốc miệng. Vậy nếu anh thua thì sao? Lý Văn Dương hỏi. Tôi sẽ tự kết liễu mình. Người đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trong nháy mắt, hội trường lại không có một âm thanh nào. Liều mạng quá. Người này đang hoàn toàn đánh cược hết mạng sống của mình. Rốt cuộc là người điên này đến từ đâu vậy? Học viện phái nam đã đắc tội với anh ở chỗ nào sao? Mà làm anh phải liều mạng đến mức như vậy? Nhiều người xì xào bàn tán. Trong những hàng ghế của các thí sinh, các bác sĩ thiên tài cũng cảm thấy kinh không thôi. Thằng ngu này là ai vậy? Nguyễn Nhật Huy hỏi. Diêu Nguyệt Nga nói. Tôi chưa từng gặp anh ta. Nhìn anh ta chắc cũng trạc tuổi của chúng tôi. Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Vậy mà lại tự đi tìm đường chết. Sợ rằng ngay cả bác sĩ thiên tài số 1 cũng không dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với học viện phái nam. Người đứng thứ 6, Đào Tiến Cương, cười lạnh nói. Người đứng thứ nhất sao? Khuôn mặt của một vài người đột ngột thay đổi và họ dường như đang nghĩ đến một điều gì đó khủng khiếp. Bốn người Lý Văn Dương, Kim Thần đều cau mày. Người đàn ông này dựa vào cái gì để nói như vậy đây? Vài người đều là cường giả, đối mặt với giọng điệu tự tin của người này, bọn họ không dám tùy tiện đồng ý. Nhưng người khác dẫm lên đầu của học viện phái nam, nếu tiếp tục thờ ơ như vậy, không phải sẽ làm cho những người đang ở hội trường này chế giễu hay sao? Rơi vào đường cùng, Lý Văn Dương cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Nếu anh đã tự tin như vậy, thì cứ làm theo lời anh nói đi. Anh muốn viết giấy biên nhận hay là hợp đồng không? Không cần. Người đàn ông mặt không đổi sắc nói, đầu tiên, tôi sẽ không chết. Thứ hai, nếu tôi muốn phế bỏ các người, thì không ai có thể ngăn cản được. Thật kiêu ngạo, ánh mắt của các thành viên trong học viện phái nam đều lạnh như băng. Bọn họ gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình. Ánh mắt đó giống như là muốn ăn tươi nuốt sống anh trong tương lai vậy. Trong nhóm các người, ai lên trước đây? Người đàn ông đó nhìn đám người Lý Văn Dương. Mấy người liếc nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Nhưng bên này, một gã đàn ông có tướng mạo hung dữ, thuộc thành viên của học viện phái nam đã bước ra khỏi hàng. Đối phó với người không biết trời cao đất rộng như anh, thì cần gì các thầy cô phải ra tay chứ? Chỉ một mình tôi là đủ rồi. Khi người này xuất hiện, ánh mắt nhiều người sáng ngời. Lê Thành Long sao? Anh ta được phong tặng danh hiệu thầy thuốc đông y giỏi nhất học viện phái nam liên tục 3 năm liền. Tôi còn nghe nói trong danh sách đề bạt tiếp theo có tên của anh ta đó. Người này đi là ổn nhất. Tiếng bàn tán vang lên từ những người xung quanh. Ánh mắt của đám người Phạm Ngọc Bích hơi buông lỏng, có chút tán thưởng nhìn về phía Lê Thành Long. Các vị giám khảo cũng không biết thực lực của người tới, cộng với chiêu thức trầm điểm huyệt của anh ta cũng đủ cho thấy anh ta không phải là người thường. Nếu tùy tiện ra tay, có lẽ không thể thắng được. Bây giờ bọn họ cần phải có một người ra tay trước để thử trình độ của người này. Vừa may Lê Thành Long này đứng ra, xem như là đã giúp họ một cái ân tình lớn. Về phần thắng hay thua, điều đó hoàn toàn không cần quan tâm. Cho dù thua, chẳng lẽ những người ở học viện phái nam này còn không thể bảo vệ học trò của mình hay sao? Đây chẳng phải là một chuyện cười sao? Lê Thành Long, cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Có thể dùng kim châm để điểm huyệt thì cũng không phải là người đơn giản. Đừng quá khinh địch. Kim Đình nhắc nhở anh ta. Đừng lo lắng, cô Kim Thần, em biết rồi. Lê Thành Long cười. Cố gắng làm tốt, tiền đồ tương lai của cậu sẽ rất tươi sáng. Lý Văn Dương cũng nói. Lê Thành Long vui mừng khôn xiết và cũng nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Lý Văn Dương. Cảm ơn thầy. Gã ta vội vàng nói cảm ơn với Lý Văn Dương, rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên kia nói. Anh muốn chuẩn bị một chút hay không đây? Đừng lãng phí thời gian. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Được, mời các bệnh nhân đang ngồi bên kia lại đây một chút. Xếp hàng trước mặt tôi sẽ khám và chữa trị cho từng người một. Lê Thành Long cười nói. Ngay sau đó, hàng trăm bệnh nhân đứng lên khỏi ghế, nhưng tất cả đều đang lao về phía Lê Thành Long và không ai muốn để cho người bên kia trị bệnh. Xem ra tất cả mọi người đều không tin tưởng anh. Người của học viện phái nam nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Người đàn ông đó không nói gì. 50 người đi qua bên kia. Lý Văn Dương mặt không đổi sắc nói. Vì vậy, 50 người bệnh nhân bị cưỡng chế kéo đến trước mặt người đàn ông kia. Mỗi người đều rất lo lắng, cực kỳ không tình nguyện để cho người đàn ông không rõ nguồn gốc này được chữa bệnh bốc thuốc. Thằng nhóc này có được không vậy? Hình như anh ta không phải là người của học viện phái nam phải không? Nếu anh ta không thể chữa được, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng nói. Mọi người đừng lo lắng, cho dù người này không chữa khỏi bệnh cho mọi người, thì học viện phái nam của chúng tôi cũng sẽ chữa trị miễn phí cho mọi người. Kim Thần lớn tiếng nói. Nghe vậy, sắc mặt của những bệnh nhân này đã cải thiện rất nhiều, nhưng mà người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh như trước, hoàn toàn không tức giận về việc này. Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Lê Thành Long ở đằng kia đã ngồi sẵn vào bàn, chuẩn bị xong kim châm bạc và dược liệu, cười hỏi. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Tốt lắm. Bây giờ tôi thông báo cuộc thi đấu về y thuật chính thức bắt đầu. Lý Văn Dương hét lên. Vừa dứt lời, Lê Thành Long liền kéo cánh tay của người trước mặt lên, bắt đầu bắt mạch cho anh ta, sau đó nhanh chóng rút kim ra bắt đầu châm. Nhưng giây tiếp theo, hàng loạt tiếng gió vang lên. Sau đó, ánh sáng bạc bên kia nhấp nháy liên tục, chỉ thấy cánh tay của người nọ cong lên, sờ vào túi kim châm bạc bên hông, lấy ra hàng trăm cây kim. Sau đó, châm kim giống như là phi đao, vô cùng chuẩn xác, nhằm trên cơ thể của 50 bệnh nhân trước mặt. Trong phút chốc, tất cả mọi người run lên, họ chỉ thấy rằng người đàn ông này lại nhảy lên, giống như một con rồng vậy, bay xuyên qua những người bệnh nhân. Một lúc sau, toàn bộ kim châm bạc đã đâm vào trên người của những người này đều bị thu lại. Mà người đàn ông đó cũng vững vàng đứng tại chỗ một lần nữa. Thắng bại đã phân. anh thản nhiên mở miệng nói. Lê Thành Long choáng váng. Châm pháp đại đồng. Phương Vũ Yên ngồi xa xa, lần thứ hai thất thanh kêu lên. Cái gì? Lý Văn Dương, Kim Thần, Phạm Ngọc Bích và Thái Tư Vũ đều sững sờ. Các khán giả có mặt tại hiện trường cũng tỏ ra mờ mịt. Đó là cái gì vậy? Đang làm xiếc ảo thuật sao? Vậy là kết thúc rồi sao? Mọi người đều kinh ngạc không thôi, đưa tay chỉ trỏ. Chỉ có nhiều bác sĩ đông y lớn tuổi trong nhóm thí sinh mới tìm ra manh mối. Vậy là xong rồi, tôi khỏe rồi sao? Thắt lưng của tôi không đau nữa, ngực của tôi cũng không còn đau nữa. À, tay của tôi hồi phục khi nào vậy? Các bệnh nhân đều kinh ngạc thốt lên, tất cả đều vui mừng trước sự thay đổi đột ngột của bản thân mình. Mà giọng nói của những người này cũng khiến cho lòng người trong phòng hội nghị này sôi trào, khó mà bình tĩnh lại được. Hai châm, mỗi người hai châm, vậy là bệnh của những người này đã khỏi hẳn rồi sao? Không thể nào. Bác sĩ Lê Thành Long thậm chí còn chưa bắt mạch cho bệnh nhân thứ nhất xong. Trước sau chỉ có hơn 10 giây đã làm xong sao? Mọi người thay nhau cảm thán, mỗi một ánh mắt khi nhìn về phía người đàn ông này đều tràn ngập khiếp sợ. Hoa đà tái thế, bất quá cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Vẻ mặt của đám người Lý Văn Dương cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ muốn tiến lên để kiểm tra lại, nhưng đã bị người đó ngăn lại. Chuẩn đoán của các người không đủ công bằng. Tôi muốn nhờ cô Phương Vũ Yên chuẩn đoán lại kết quả bệnh tình của những người này. Ý anh là gì đây? Phạm Ngọc Bích tức giận mắng. Ý tứ rất đơn giản, thậm chí các người không thể duy trì sự công bằng trong các đánh giá của chính mình. Vì các người nghĩ rằng tôi còn có thể tin tưởng được các người được nữa không? Ngay khi những lời này được nói ra, đám người này nhất thời bị nghẹn lời. Cô Vũ Yên, liệu có tiện cho cô không? Người đàn ông hỏi Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy gật đầu. Đây là vinh hạnh của tôi. Nói xong, cô ta liền chạy chậm đến. Mọi người chỉ thấy cô ta giơ ngón tay ngọc lên, hất nhẹ một cái. Một sợi tơ mỏng như tơ nhện bay ra, bao lấy cổ tay của một người bệnh nhân, rồi nhắm mắt chuẩn đoán. Bắt mạch bằng tơ sao? Có người hô lớn. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho thấy trình độ y học của Phương Vũ Yên cũng không thua kém các bác sĩ thiên tài. Đã từng có người nói nếu cô ta tham gia bình chọn thì ít nhất cũng sẽ nằm trong top 3. Thật không hổ danh là cháu nội của Dược Phương. Phương Vũ Yên làm theo quy trình kiểm tra từng người một. Lê Thành Long ở đằng kia cũng không chuẩn bệnh nữa mà hồi hộp nhìn về phía bên này. Nếu những bệnh nhân kia được chữa trị xong, vậy thì đồng nghĩa với việc người đàn ông kia thua. Gã ta cũng không cần phải chữa bệnh nữa. Còn nếu những bệnh nhân kia đã hoàn toàn hồi phục, vậy thì gã ta lại càng không cần phải tốn công trị liệu nữa. Chỉ hơn chục giây để chữa khỏi cho 50 người sao? Nói đùa sao? Người đàn ông này là thần tiên sao? Sẽ không có ai tin điều đó. Nhưng khi Phương Vũ Yên kiểm tra người cuối cùng xong, cô ta thu mắt, mỉm cười nói với mọi người. 50 người này hiện tại đã bình phục, không có người nào bị thương. Người thắng chính là vị bác sĩ này. Thanh âm rõ ràng rơi xuống, cả phòng hội trường im lặng. Mặt mày của Lê Thành Long trắng bệch, mà người đàn ông kia thì trực tiếp xoay người lại, cầm kim châm đi về phía Lê Thành Long, giọng nói âm lãnh vang lên. Như lời giao hẹn, tôi sẽ lấy đi tư cách hành nghề y của anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.